Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, đệ 1168 chương tuyết hồ rối rắm. 4. Sao sao sao tuyết hồ đẩy ra hắn nguyên lai cư trú phòng. Hết thảy bài trí như cũ, sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả hắn đi phía trước đặt ở trên ghế một kiện quần áo đều còn vẫn duy trì nguyên dạng, thật giống như hắn trước nay đều chưa từng rời đi quá giống nhau. Cái này làm cho hắn tâm tràn ngập ấm áp cảm động. Tiểu nha đầu, tuyết hồ trong miệng nhẹ nhàng giận một câu, cứ nhiên như vậy chờ ta. Ân, một bên Dương Tử Mi gật gật đầu, hơi mang ủy khuất nói, mỗi ngày, chỉ cần ta ở nhà, ta đều sẽ tới nơi này nhìn xem, ngồi ngồi, hy vọng có thể nhìn đến ngươi trở về thân ảnh. Chính là ngươi cái này tên vô lại, rõ ràng đã tránh thoát thiên kiếp, nhưng vẫn không chịu trở về. Tuyết hồ thật sâu mà nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu, ta có điểm mệt mỏi, ngươi trước đi ra ngoài, làm ta nghỉ ngơi một chút, tốt. Dương Tử Mi cũng biết hắn có một ít đồ vật muốn sửa sang lại, đành phải đóng cửa đi ra ngoài. Nhìn đến cửa phòng đóng lại, tuyết hồ đi vào chiếu như kính trước, gỡ xuống trên đầu đấu lạp, nhìn cái trán trở lên kia một mảnh cháy đen. Hắn thực sự có loại muốn đem đầu đều đánh nát xúc động. Tiểu nha đầu, ta thật là thực chán ghét bộ dáng này, thật hy vọng vĩnh viễn đều không thấy ngươi, làm ngươi trong lòng trong mắt giữ lại ta tốt đẹp hình tượng. Hiện tại, ta trở nên như vậy xấu, ngươi thật sự sẽ không dần dần chán ghét ta. Tuyết hồ duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến chính mình đỉnh đầu cháy nát chỗ, mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn trong gương chính mình. Sao Dương Tử Mi rời đi tuyết hồ phòng, nàng làm sao không rõ tuyết hồ tâm tư đâu, chỉ là nàng như thế nào đều không nghĩ ra, giống tuyết hồ như vậy đạo hạnh cao thâm, sinh mệnh trải qua mấy ngàn năm yêu, như thế nào liền khám phá không được chính mình dung nhan, như thế nào vẫn như cũ đối chính mình dung nhan bị hủy mà lòng mang khúc mắc, thậm chí không muốn đối mặt chính mình. Kỳ thật, tuyết hồ bản thân để ý không phải chính mình dung nhan bị hủy, để ý chính là sợ ở nàng trong lòng lưu lại không hoàn mỹ hình tượng. Chủ nhân, Sada cô đi rồi, tiến lên lắp bắp mà kêu nàng một tiếng. Tuyết hồ tiên sinh hay không còn cần mặt khác đồ vật? Không cần. Dương Tử Mi nhìn Sadako liếc mắt một cái, tuyết hồ đã trở lại, về sau ngươi liền không cần thiết đến hắn phòng quét tước, hắn không lớn thích người xa lạ tiếp cận, ngươi nhìn thấy hắn có thể tránh đi liền tránh đi đi. Là chủ nhân, Sadako ngoan ngoãn mà trả lời. Lê Mộc quan tài đặt hảo. Đúng vậy, căn cứ chủ nhân phân phó, đặt ở trong viện. Bất quá, chủ nhân, Sadako có không rõ địa phương, vì cái gì chủ nhân muốn kéo về một khối quan tài? Này có cái gì đặc biệt sao? Sadako tò mò mà dò hỏi. Kia quan tài là chân quý mà hiếm thấy lê mộc xích tiêu làm thành, cung cấp với hoàng kim giá cả. Mấu chốt nhất chính là, dù ra giá cũng không có người bán. Ngươi nói, như vậy bảo bối ta có thể buông tha sao? Dương Tử Mi nhìn nàng nói. Là, chủ nhân, Sadako cũng không hiểu phong thủy này đó chi thức, không biết lê mộc xích tiêu rốt cuộc có tác dụng gì. Nếu chủ nhân nói chân quý, như vậy nàng phải hảo hảo bảo vệ tốt. Phỏng chừng tiểu thiên gợn sóng đều đói bụng, hơn nữa cũng nên hoài niệm Sadako làm đồ ăn. Dương Tử Mi cũng liền phân phó nàng đi phòng bếp chuẩn bị. Sadako rời đi, Dương Tử Mi về tới chính mình phòng, thói quen tính mà nhìn trên giường liếc mắt một cái. Giường chăn thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, cũng không có nàng sở chờ mong người xuất hiện ở nơi đó. Vô luận là sư phụ, vẫn là Long Trục Thiên, nàng ở một bên giường nệm ngồi xuống, lấy ra kia chỉ có kim long kim bàn. Kim bàn thượng kim long ở lặng lặng nằm ở đi, nàng đem đào mộc bài ấn đi lên. Sao sao sao, hết chương.